Người bị hại luôn tới tìm tôi. Chương 13. Góc truyện audio.com. Hận thù giăng kín đôi mắt. Anh cho rằng nói chính nghĩa là một loại tội ác khác thì cũng không quá đáng. Cô biết là cậu ta. Chấm. Lâm Phạm lắc đầu. Tôi không biết. Xe dừng lại. Giọt mưa nhỏ lên thủy tinh. Bắn tung tóe. Cậu ta sẽ bị phán bao lâu? Tôi chịu trách nhiệm bắt người. Trời tối xuống. Lâm Phạm ôm túi sách vào trong ngực. Tôi đi đây. Nếu cần, tôi giúp cô đi học. Không cần. Lâm Phạm đẩy cửa xe ra và bước xuống. Cô quay đầu lại ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong. Chú cảm thấy cậu ta đáng chết không? Mưa bụi mông lung. Làm ướt tóc cô. Cậu ta đã giết 4 người. Tận 4 cái mạng người. Những người đó cũng không đáng chết. Lâm Phạm nắm cửa xe. Cổ họng lên xuống. Sau một lúc lâu mới cười và bảo. Tôi đi đây. Chấm. Cô có thể rời xa chốn này. Đây không phải là nơi tốt. Lâm Phạm đóng cửa xe. Ném túi sách lên vai. Đi nhanh lên phía trước. Cô đứng thẳng lưng. Có tiền em sẽ chuyển đi. Cảm ơn anh đã chờ em về. Án Đồng Mạc bị giết làm cho trên mạng xôn xao. Vốn là mẹ Đồng Mạc khóc lóc kể lể con gái gặp bạo lực ở sân trường. Người hiềm nghi là một cô gái. Sau đó lại phơi ra hung thủ là chàng trai khác. Là bạn trai cô gái kia. Đám bạn trên mạng đùa giỡn cũng rất nhiều. Não viết ra một vở kịch lớn. Mẹ Đồng Mạc dẫn theo một đám thân thích ở trường học kéo băng rôn. Hứa Châu đã bị bắt, nhưng còn có Lâm Phạm nữa. Lúc chủ nhiệm lớp gọi cô vào văn phòng, Lâm Phạm đã biết vận mệnh mình sẽ là cái gì. Em ảnh hưởng tới trường học chúng tôi quá lớn. Tôi cũng thật sự không còn cách nào. Đây là kết quả mà cán bộ nhà trường chúng tôi cùng nhau thảo luận. Hy vọng em sẽ hiểu được. Lâm Phạm ngẩng đầu. Em không sai. Nhưng em mang đến tổn thất rất lớn cho trường học chúng tôi. Đây là sự thật. Lâm Phạm không biết mình sai ở đâu. Có lẽ sự tồn tại của cô chính là sai đi. Lúc trước cô sợ hãi rụt rè. Sợ đắc tội với người ta. Nên chỉ muốn đi học, nhưng đi học thì có hữu dụng gì đâu. Hứa Châu bị bắt. Tương lai sau này của cô thật sự mờ mịt rồi. Nửa tháng sau, Lâm Phạm lựa chọn nghỉ học. Trời đã rất nóng rồi. Lâm Phạm còn mặc áo lông. Đã từng giờ giờ phút phút nghĩ đến trường học. Hiện tại cô chủ động lựa chọn rời đi. Cô đứng ở cửa trường học rất lâu. Mãi đến khi bảo vệ đến đuổi người. Con đường phía trước mờ mịt. Không biết nên làm cái gì. Trên đường cô đi về nhà. Mua một bộ đồ thể thao rồi thay đổi ở cửa hàng gần đó. Quần áo rộng thùng thình mặc vào rất rộng. Túi sách ném lên vai. Cô cầm túi tiến vào khu chung cư. Cô Lâm, chợt có tiếng gọi. Lâm Phạm lại càng hoảng sợ. Ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đã đi tới. Dáng người cao gầy. Mặc áo sơ mi trắng quần tây dài đen. Có tướng mạo tuấn tú. Ngài Âu Dương. Gần đây có gì không? Anh ta đã đi tới. Không biết từ lúc nào mặt trời đã núp vào trong mây. Làn da trắng bệch của anh ta tựa hồ tản ra khí lạnh. Lâm Phạm lui về sau nửa bước. Tôi đang muốn điện thoại cho ngài. Tôi không ở phòng được nữa. Đôi mắt màu đen lành lạnh của Âu Dương Ngọc nhìn Lâm Phạm. Đã ký hợp đồng thì cô chính là chủ nhân của tòa nhà này. Cô không thể đi. Lâm Phạm khiếp sợ, chủ nhân gì, vì sao không đi được, ngài uy hiếp tôi, anh ta cười, nụ cười làm cho người sờn hết gai ốc, cô ký khế ước âm, không phải uy hiếp, anh ta đi về phía Lâm Phạm quay đầu lại nhìn thoáng qua, muốn di chuyển tới cửa lớn nhưng bỗng nhiên dưới chân không nhúc nhích được, đành trơ mắt nhìn anh ta đi đến bên người, da đầu Lâm Phạm run lên. Không biết anh ta là vật gì. Cô nói. Rốt cuộc ngài là cái gì? Ngài có phải là người không? Ngài đừng tới đây. Tôi sẽ gọi người. Âu Dương Ngọc đi đến trước mặt cô. Vô cùng gần. Anh ta vươn tay đặt xuống trên gương mặt Lâm Phạm. ngón tay lạnh buốt, giống như băng trăm năm. Cả trái tim Lâm Phạm đều đang run rẩy. Ngài muốn làm gì? Siêu độ vong linh có thể kéo dài mạng của cô. Trong lồng ngực Lâm Phạm nghẹn một chùm lửa. Sau một lúc lâu mới bắn ra. Cô ở trên xe buýt sợ là vì cô sợ phải bồi thường tiền. Cô ở trường học lùi bước là vì cô sợ bị đuổi học. Nhưng bây giờ thì cô sợ gì chứ? Lập tức nói. Ngài bị bệnh tâm thần. Tôi không có nói dối. Tin tôi. Sinh mệnh của cô. Ngón tay của anh ta giống như con rắn. Dán vào làn da Lâm Phạm. Lâm Phạm sắp điên rồi. Cứu mạng. Lâm Phạm la loạn lên. Đoán chừng la tới mức trên cổ đã có gân hiện lên. Anh ta thu tay về. Đôi mắt hoa đào lạnh xuống. Trong nháy mắt, sự lạnh lẽo bao trùm toàn bộ thế giới. Lạnh lẽo âm u đến chỗ sâu trong trái tim. Sét đánh trên bầu trời. Mây đen giăng đầy. Bão tố sắp đến. Giang Lâm Phạm run lên lập cập. Rốt cuộc ngài là cái gì? Từ nhỏ cô đã là thai chết. Sống không thọ. Có người vì cô nối thêm 18 năm. Cô thấy được quỷ không là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Siêu độ vong linh, tích góp từng tí một phúc đức thọ mệnh. Tòa nhà này là nơi trí âm. Rời đi, cô có thể sống tối đa nửa năm. Tiểu Thúy là một cô gái nông thôn. Việc làm đầu tiên khi cô vào thành phố làm việc là làm giúp việc cho người giàu có. Hiện tại kẻ có tiền coi trọng không gian riêng tư. Không cho cô ở nhà và cũng không cho cô ở biệt thự. Làm đồ ăn xong, quét dọn vệ sinh rồi rời đi. Chủ nhà này buổi sáng 8 giờ đi làm. Thì 9 giờ Tiểu Thúy tới quét dọn vệ sinh. Hôm nay cô vẫn vậy. Trước tiên thu dọn đồ ăn để vào tủ lạnh. Phát hiện đồ ăn để ngày hôm qua cũng không động vào. Tiểu Thúy không lấy làm lạ. Cất rau quả vào trong túi. Mang về. Người gia chủ này là không cho phép rau quả đặt trong tủ lạnh quá 2 ngày. Không ăn hết phải vứt đi. Cô cảm thấy vứt đi thì đáng tiếc nên bình thường đều mang về nấu ăn. Quét dọn phòng khách lầu 1. Cô cảm thấy mùi trong phòng hôm nay rất nồng nên bèn mang theo thùng nước lên lầu 2. Đẩy ra cửa phòng ngủ chính. Căn phòng đen kịt một mảnh. Bức màn còn kéo cực kỳ chặt. Tiểu Thúy quay người cầm nước, phát hiện cạnh cửa có vết máu. Cô vội vàng cầm khăn lau qua lau lại. Sao lại có máu? Người chủ nhân căn nhà này đang làm gì? Sau khi lau sạch sẽ máu trên khung cửa thì cô đi vào bên trong. Hình như trên mặt đất có quần áo. Nhưng bởi vì bức màn trong căn phòng là đóng chặt lại nên cô nhìn không rõ lắm. Tìm điều khiển từ xa trước rồi bấm mở bức màn. Ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, rơi trên giường. Trên giường là máu đỏ tươi, thịt trắng loá. Tiểu Thúy ngã ngồi dưới đất, kêu lên thảm thiết. Cô lập tức bò dậy lăn xuống lầu, cầm điện thoại báo cảnh sát. Kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5 mất sạch rồi. Sao lại chết vào lúc này chứ? Pháp y Lưu kêu than một tiếng, cầm theo Dương xông lên xe cảnh sát. Tần Phong đã không nhớ được lần cuối cùng được nghỉ là lúc nào. Đi lên xe thẳng đến hiện trường. Nơi xảy ra vụ án là khu biệt thự. Người chết được giúp việc phát hiện chết trong phòng ngủ. Ngực bị mở ra. Người chết tên Phó Cường. Nam, 35 tuổi. Đã ly dị. Tần Phong đeo găng tay lên và lên lầu. Lầu 1 đã không có bất cứ vật chứng giá trị nào. Cô giúp việc trẻ tuổi quét dọn vô cùng sạch sẽ. Vừa đẩy cửa lầu 2 ra thì đập ngay vào mắt là người đàn ông trần truồng. Cởi sạch sẽ, lồng ngực bị mở ra. Máu chảy đầy đất, pháp y Lưu kiểm tra thi thể. Thời gian tử vong hơn 10 giờ. Tần Phong xem xét cửa sổ. Hoàn toàn không tổn hao gì. Trong phòng ngoại trừ máu trên giường thì vô cùng sạch sẽ. Không còn trái tim. Tần Phong dùng mình, quay đầu lại, cái gì, giống, án Tần Vũ, không còn trái tim, pháp y Lưu nói, anh sang đây nhìn xem, kỹ thuật dùng dao cũng giống vậy, e rằng hung thủ là cùng một người. Sắc mặt Tần Phong thay đổi trong nháy mắt, bước nhanh đi tới, chỉ lấy trái tim, còn lại làn da hoàn hảo, thi thể không vết tổn thương, không có chống cự. Nếu như kết quả kiểm tra là bởi vì mất máu quá nhiều mà chết thì có thể biết có phải án giết người hàng loạt hay không rồi. Tần Phong nhìn chằm chằm vào thi thể. Nét mặt của anh rất bình tĩnh. Trong thời gian ngắn ngủi, Tần Phong đi thẳng đến góc đông nam. Thiết bị lắp đặt của căn phòng này không giống Tần Vũ. Góc đông nam chỉ có tủ đầu giường. Anh tìm cái gì? Tần Phong kéo ngăn kéo ra. Trong đó có một quyển Niết Bàn Kinh. Anh mở sách ra thì thấy được lá bùa màu vàng. Yết hầu lên xuống. Tần Phong buông sách, mở bùa ra. Trong giấy có bột phấn màu đen. Hung thủ giết Tần Vũ đã xuất hiện. Gã ta lại xuất hiện. Đội trưởng Tần. Tần Phong cất vật chứng là lá bùa vào trong túi. Nói. Điều động bộ phận camera của khu chung cư. Hiện trường không có chứng cứ nào khác. Thi thể được vận chuyển đến trung tâm kiểm tra thi thể. Tiến hành bước kiểm tra thi thể. Tần Phong tiếp tục lục soát chứng cứ trong phòng. Liên hệ người nhà Phó Cường. Tên Phó Cường này rất quái dị. Tự mình mở công ty. Làm ăn buôn bán bất động sản. Dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tuổi còn trẻ đã biến thành khách quý của giới kinh doanh. Nhưng 5 năm trước anh ta đã ly hôn. Không cưới nữa. Và cũng không có bạn gái. Chắc không phải là gay chứ. Lưu Quyên chen vào nói. Tần Phong nhìn cô một cái. Cô xem manga có hại nhiều quá phải không? Lưu Quyên tiếp tục báo cáo tra tư liệu được. Người nhà của anh ta cũng không ở Giang Thành. Anh ta sống một mình. Không có con, không có vợ. Lý do ly hôn là gì? Không liên lạc được vợ trước của anh ta. Nghe nói cô ấy sau ly hôn liền gả cho người nước ngoài. Di cư đến Canada rồi. Mấy năm nay cũng không xuất hiện. Điều tra xem anh ta có người bạn đồng tính nào hay lui tới khá thân thiết hay không. Không có người tình giới tính nữ thì không thể loại bỏ khả năng bị người tình giết. Lưu Quyên nhìn anh một cái. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi thăm dò cái này. Hiện trường không có dấu vết bị phá hư. Người chết cũng không có dãy rủa. Rất khó có thể nghĩ rằng một người sẽ chết nhẹ nhàng như vậy. Lúc trước Tần Vũ cũng thế. Không có đau đớn, như là ngủ rồi, và cũng không có dãy rủa. Rốt cuộc hung thủ là hạng người gì? Đủ loại dấu hiệu cho thấy tỷ lệ là người quen gây án rất lớn. Về cục, chứng cứ quá ít, camera chỉ quay được vào tối hôm qua. Phó Cường về đến nhà lúc 6 giờ. Sau khi vào cửa thì không thấy ra nữa. Buổi chiều, báo cáo kiểm tra thi thể đã có. Phó Cường đã chết nhưng không phải do mất máu. Khi kiểm tra, đo lường thấy trong máu không có bất cứ thành phần thuốc nào. Dạ dày là trống không? Không có đồ ăn. Giúp việc nói cô làm đồ ăn nhưng anh ta không động vào. Phải chăng là bị giết trước lúc cơm tối? Căn cứ nhiệt độ của thi thể mà phỏng đoán thì bị giết vào tầm 10 giờ tối hôm qua. Trong dạ dày không có gì không có nghĩa là anh ta bị giết trước lúc cơm tối. Có lẽ là bởi vì vào buổi tối có nguyên nhân nào đó nên không ăn cơm. Không có phản kháng, không bị chói, cam tâm tình nguyện bị mở ngực lấy trái tim ư, từ miệng vết thương mà suy đoán. Đúng là như thế, Tần Phong cuộn tay đập xuống mặt bàn, có chút nổi giận, tựa ở một bên đốt một điếu thuốc hút mạnh một hơi. Nhìn ngoài cửa sổ, giống với bản án của Tần Vũ. Thế nhưng, hung thủ lấy tim làm gì? Có thể ăn có thể uống. Không phải trong Liêu Trai Chí Dị có quỷ ăn tim sao? Không ăn tim thì sẽ chết nên đào tim của người ăn. Nếu như dựa vào phương diện linh dị mà giải thích thì chúng ta là cảnh sát, tin tưởng quỷ quái. Động tác Tần Phong đột nhiên dừng lại, đứng thẳng người. Quay người đi nhanh ra ngoài. Đội trưởng Tần, anh đi đâu thế? Có việc, Tần Phong đi thẳng đến Giang Thành Nhất Trung. Ở bãi đỗ xe gần trường học điện cho Lâm Phạm. Điện thoại Lâm Phạm tạm thời không thể kết nối được. Làm cái gì vậy? Tần Phong cầm điện thoại suy tư trong chốc lát, xuống xe, đóng cửa xe rồi đi về hướng cổng bảo vệ. Lâm Phạm, hình như không đi học, hay là tôi gọi điện thoại lại xác nhận một lần. Anh tìm cô ấy làm gì? Anh là cảnh sát đúng không? Cô ấy lại phạm tội rồi hả? Cách Trương.